tiểu tướng chưa gặp lại người, còn lệnh thì tiểu tướng nhận từ khu mật viện. Trong lệnh, khu mật viện nói rõ rằng do chỉ dụ của vương gia. Thưa quý thính giả, vậy là câu chuyện giữa Tạ Sơn, Diệu Chi, Lý Minh Linh lại bị bỏ lửng ở đây rồi. Muốn biết sự thể tiếp theo như thế nào? Quý thính giả hãy đón nghe ở hồi thứ 14 nhé. Vì xã hội.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.